Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Bình Yên Bên Anh của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay là ngày mà Bảo Ngọc mong chờ nhất. Cuối cùng cô cũng hoàn thành xong khóa học quản trị kinh doanh ở Hà Lan. Cô không thích đi du học, nhưng do ba cô định hướng để cô đi tiếp quản công ty của gia đình. Bảo Ngọc thì vẫn nghe lời đi học theo ý của ba, nhưng còn kêu cô tiếp quản công ty thì cô không muốn. Cô tự thấy năng lực của mình không bằng anh hai, nếu để cho anh hai đi thì sẽ hợp lý hơn. Bảo Ngọc chờ lúc trở về nhà thì mới nói. Từ trường về là cô thu xếp đồ để chuẩn bị ra sân bay ngay. Vé đã được cô đặt từ tận hôm qua. Đồ đạc của Bảo Ngọc chỉ vỏn vẹn trong một cái vali, vì vậy rất nhanh cô đã xong. Nhà cô ở của một người quen, trước đó cô cũng đã từ giã. Xong hết, Bảo Ngọc xách vali để đến sân bay. Lúc này đang ngồi trên máy bay, Bảo Ngọc rất háo hức đến nỗi không thể ngủ được, dù đây là chặng đường bay dài. Bảo Ngọc nhớ đến Đăng Quân, không biết là chú ấy có đợi mình không. Bảo Ngọc nhớ lại khoảng thời gian còn ở nhà, Đăng Quân là hàng xóm của cô, lúc đó anh vừa mới dọn đến. Bảo Ngọc có thói quen dậy sớm, dù rất được ba mẹ cưng chiều vì cô là con gái một. Trên Bảo Ngọc còn có thêm người anh trai, được ba mẹ cô nhận nuôi lúc còn rất nhỏ. Bảo Ngọc nghe mẹ kể lại, khi đó ba và mẹ hiếm muộn, lấy nhau về gần 8 năm mà không có con. Dù đã đi khám ở nhiều bệnh viện lớn, kết quả cả hai đều bình thường, chỉ do muộn con. Nghe lời người ta chỉ nên ba mẹ đã nhận con nuôi, đặt tên là Gia Bảo. Sau khi nhận nuôi Gia Bảo được 2 năm thì mẹ cô đã mang thai cô. Lúc đó cả ba và mẹ cô vô cùng vui mừng, nhất là khi mẹ biết mình mang thai con gái. Sau khi mẹ hạ sinh cô thì đặt là Bảo Ngọc. Cô được cả nhà xem như bảo bối mà cưng chiều. Dù có cô là con, nhưng đối với Gia Bảo, sự yêu thương vẫn không hề thay đổi. Vẫn như mỗi buổi sáng thường ngày, Bảo Ngọc lại xuống dưới sân nhà tản bộ. Lúc này cô đang chuẩn bị vào lớp 12. Bảo Ngọc nhìn qua nhà bên cạnh, cách đây mấy tháng chỉ là mảnh đất trống, thì giờ đã mọc lên căn nhà cao tầng, không thua kém nhà cô bao nhiêu. Bảo Ngọc nghe mẹ nói chủ căn nhà là người sống ở nước ngoài, nên cũng nghĩ họ là người ngoại quốc. Đúng ở chỗ hàng rào nhà mình, Bảo Ngọc nhìn qua, thấy trước sân có xe hơi, cô đoán chắc chủ nhà đã dọn đến ở. Vốn không quan tâm gì mấy, thì lúc này Bảo Ngọc thấy một người đàn ông cao to, mặc áo thun quần sóc đang chạy bộ. Do chỉ thấy bóng lưng của người đó, nên Bảo Ngọc tự nói một mình. Công nhận người Tây họ cao thật. Đăng Quân có thói quen mỗi sáng là chạy bộ từ khi còn ở bên nước ngoài. Gia đình anh vốn định cư bên đó. Ba anh là người gốc Thụy Điển. Ba đến Việt Nam công tác gặp và yêu mẹ anh. Sau đó hai người kết hôn. Mẹ anh theo ba anh sang Thụy Điển. Rồi sau đó anh chào đời. Ba anh vừa bệnh mất hồi năm ngoái nên giờ mẹ anh muốn trở về Việt Nam để an hưởng tuổi già. Có mất thì mất ở quê hương mình. Để hoàn thành tâm nguyện của bà nên Đăng Quân đã nhờ một người quen mua một mảnh đất rồi cất nhà. Sau mấy tháng thì ngôi nhà cũng hoàn thành. Anh và mẹ vừa sang đây hôm qua. Đăng Quân vô tình nhìn sang nhà bên cạnh thì thấy cô gái nhỏ nhìn chăm chăm mình. Anh nghĩ bộ trông mình lạ lắm hay sao mà cô gái đó nhìn dữ vậy. Anh tiến đến chỗ hàng rào. Cô bé nhìn gì thế? Bảo Ngọc bị phát hiện thì xấu hổ, mặt đỏ cả lên. Tôi có nhìn gì đâu. Tôi thấy cô bé nhìn tôi rõ ràng mà. Tôi nhìn hoa nhìn lá, chứ nhìn chú hồi nào. Đăng Quân bật cười, vì anh đã thấy rõ ràng mà cô bé vẫn chối. Vậy tôi nhìn lầm à? Còn gì nữa? Vậy thôi, coi như tôi chưa nói gì đi. Đăng Quân định chạy tiếp thì Bảo Ngọc nói. Mà khoan, có gì nữa à cô bé? Chú chưa xin lỗi tôi. Đăng Quân không nghĩ cô bé này lại lắm chuyện như thế. Không phải anh không nhìn ra, mà chỉ do anh không vạch trần mà thôi. Đã vậy giờ còn bắt anh xin lỗi. Mà thôi, lời xin lỗi cũng không tới đâu. Mà đối với trẻ con anh cũng không chấp làm gì. Tôi xin lỗi. Vậy được chưa hả, cô bé nói dối. Bảo Ngọc nghe gọi mình như thế thì khó chịu mà cáu gắt. Chú nói ai nói dối hả? Không lẽ tôi nói tôi? Chú, tôi làm sao? Chú khó ưa. Tôi đâu mượn cô bé ưa tôi đâu. Bảo Ngọc nói không lại thì tức lắm, nhưng mà cô cũng không thể làm được gì. Sực nhớ ra điều gì đó, Bảo Ngọc hỏi. Chú biết nói tiếng Việt à? Không lẽ nãy giờ tôi dùng tiếng Anh để nói sao? Tôi cứ tưởng chú là người ngoại quốc thì sẽ không biết. Mà tôi hỏi đàng hoàng chú không thể trả lời nghiêm túc được sao? Cứ móc méo tôi vậy. Nhưng công nhận chú người ngoại quốc mà nói tiếng Việt giỏi thật đấy. Đăng Quân không ngờ nãy giờ cô bé nghĩ mình là người ngoại quốc. Cô thấy tôi có điểm nào giống người ngoại quốc không? Bảo Ngọc vô tư nói. Chú cao, cái gì cũng to hết. Điểm nữa chú rất đẹp trai, sống mũi cao. Người nước ngoài họ toàn thế. Đăng Quân không nhịn được cười trước sự thật thà ngây thơ của cô bé hàng xóm mà mình mới quen. Tôi nói cho cô biết tôi là người Việt Nam, cũng giống như cô bé thôi. Nhưng mà tôi là con lai, vì ba tôi mới là người nước ngoài. Bảo Ngọc nghe giải thích thì đã hiểu, con lai cho nên mới đẹp như thế. Mà chú là hàng xóm của tôi, vậy chú cho tôi biết tên chú đi. Tôi tên Đăng Quân, còn cô bé? Tôi tên Bảo Ngọc, nên chú cứ gọi tên tôi, đừng có kêu cô bé. Tôi đã lớn rồi. Thế cô bé năm nay bao nhiêu tuổi? Bảo Ngọc tỏ vẻ khó chịu. Lại cô bé, tôi mới nói rồi mà chú lại quên. Ừ thì Bảo Ngọc năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 18, còn chú? Đăng Quân đã ngoài 30 rồi. So với tuổi tác Bảo Ngọc gọi anh bằng chú quả là không sai. Tôi 35. Bảo Ngọc nghe xong thì lẩm bẩm tính toán, sau đó nói. Vậy chú lớn hơn cháu tận 17 tuổi cơ à? Ừ, như vậy thì sao? Mà sao lại đổi xưng cháu rồi? Nhìn chú bề ngoài trẻ vậy mà không ngờ tuổi đã già thế rồi. Thì chú lớn tuổi hơn nên là xưng cháu cho phải phép. Lần đầu tiên có người chê anh già. Ở nước ngoài tuổi đó chưa được xem là già. Mà nghe Bảo Ngọc nói thế, anh mới nhận ra là cô nói cũng đúng. Cô Bảo Ngọc, bà chủ gọi cô vào ăn sáng. Bảo Ngọc nghe người giúp việc nói vậy thì nói. Dạ cháu vào ngay. Nói xong cô nhìn qua Đăng Quân. Thôi cháu vào ăn sáng đây. Hôm khác nói chuyện với chú tiếp nha. Bye bye cô bé. Từ đó về sau, Bảo Ngọc thường xuyên nói chuyện với Đăng Quân. Lúc đầu thì chỉ đứng ở sân cách một cái hàng rào. Sau thời gian thì Bảo Ngọc đã quen mà sang thẳng nhà anh chơi. Có khi còn ăn cơm ở nhà anh. Bà Hạ, mẹ của Đăng Quân rất thích Bảo Ngọc. Nhà chỉ có hai mẹ con, nên khi Đăng Quân đi làm, bà có một mình nên cũng buồn. Nhưng từ khi có Bảo Ngọc, bà vui hẳn ra. Cả hai nói chuyện cũng rất hợp nhau. Hôm nay, đi học về sớm, Bảo Ngọc lại chạy sang nhà của Đăng Quân. Nhưng anh đi làm vẫn chưa về. Vào phòng khách thấy bà Hạ liền lễ phép. Thưa bác, con mới qua. Bảo Ngọc sang chơi hả con, đến đây ngồi với bác. Dạ. Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh bà Hạ, cô hỏi. Chú Đăng Quân đi làm chưa về hả bác? Ừ, chắc tầm tối Đăng Quân mới về. Ngày đầu công ty dạo này nhiều việc. Thời gian qua tiếp xúc gần gũi nhiều với Đăng Quân, cô đã dần nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng Bảo Ngọc nhận ra Đăng Quân đối với mình như một đứa trẻ con chứ không hẳn là cô gái. Ở anh cô thấy được sự nam tính chững chạc của người đàn ông thành đạt, hơn hết là vẻ bề ngoài nổi bật, điều mà mọi cô gái đều thích. Cả Bảo Ngọc cũng không ngoại lệ. Vậy con sang tìm Đăng Quân nhà bác có gì hả? Dạ không có gì đâu bác, con rảnh nên sang nhà chơi, không thấy chú nên con hỏi. Bà Hạ thấy con trai đã ngoài 30 mà chưa có quen lấy một người thì rất lo lắng. Sẵn có Bảo Ngọc, bà liền dọa ý. Bảo Ngọc này, cho bác hỏi. Dạ bác hỏi gì con à? Con có chị gái không? Con chỉ có anh trai thôi, mà chi vậy bác? À, bác định hỏi nếu có thì kêu con làm mai cho Đăng Quân. Chứ còn coi đã sắp 40 mà chẳng có lấy bạn gái, suốt ngày chỉ có công việc, bác khổ tâm hết sức. Bảo Ngọc nghe vậy thì vui trong bụng vì biết được anh vẫn chưa có quen ai. Vậy là cô còn cơ hội. Song vẫn có chút buồn khi bà Hạ lại kiếm người làm mai cho anh. Bác kiếm chi cho xa. Vậy con có người hả? Đó là ai? Bao nhiêu tuổi hả con? Con nói con á. Bà Hạ cười cho là Bảo Ngọc đang giỡn, cho nên cũng nói đùa lại. Nếu con mà là con dâu của bác thì tốt quá rồi. Bác nói thật hả bác? Bác thấy con xinh đẹp lại hiền ngoan lễ phép, bác rất thích. Phải chi con lớn tí thì bác cưới con cho đăng quân ngay. Con như này không được hả bác? Bà Hạ cười. Con còn nhỏ lắm, chưa hiểu được chuyện tình cảm đâu. Bà Ngọc định nói là cô đã lớn, cô hiểu yêu một người là như thế nào. Cô cũng muốn nói mình thích đăng quân cho bà Hạ nghe, thì người giúp việc của bà Hạ đi vào. Bà chủ, ngoài kia có người nói là anh của cô Bảo Ngọc muốn gặp cô ấy. Bảo nghe vậy thì đoán chắc là anh hai, cô liền đứng dậy thưa. Anh hai kiếm con, thôi con về nha bác, hôm khác con sang chơi. Ừ, con về đi. Bảo Ngọc ra đến cổng thì thấy Gia Bảo đứng ở ngoài, cô liền hỏi. Anh hai kêu em có gì vậy? Mẹ kêu anh sang gọi em về, mà sao em suốt ngày sang đây không vậy? Thì em qua chơi, mà chuyện của em anh hai quản làm gì chứ? Em ăn nói với anh hai mình vậy hả? Thôi, em về nhà đây, anh hai suốt ngày càm ràm em thôi. Bảo Ngọc bỏ về trước, Gia Bảo đi theo sau. Thật ra trong lòng Gia Bảo không hề xem Bảo Ngọc là em gái, mà đó là tình cảm nam nữ. Nhiều lần chứng kiến Bảo Ngọc nói chuyện với người đàn ông nhà hàng xóm, anh vô cùng khó chịu. Như hôm nay tranh thủ xong công việc, anh về định đưa cô đi mua quà sinh nhật, vì ngày mốt là sinh nhật của cô. Nhưng không ngờ về đến nhà hỏi thì biết cô lại sang đây. Ngày mai là sinh nhật của mình nên Bảo Ngọc cố tình đứng ở trước sân để chờ đăng quân. Vì anh đi làm tận tối nên cô hiếm khi thấy được mặt, trừ sáng anh tập thể dục. Đứng một lúc thì đăng quân từ trong nhà chạy ra. Chú. Nghe tiếng cô gọi, đăng quân đi đến. Bảo Ngọc gọi tôi có gì không? Gặp được chú đúng là khó thật đấy. Cháu sang suốt mà chú toàn đi làm. Thì tôi bận công việc mà. Mà sao nay Bảo Ngọc dậy sớm vậy? Cháu cố tình dậy sớm để chờ gặp chú đấy. Gặp tôi hả? Để làm gì? Mai sinh nhật của cháu nên cháu muốn nói cho chú biết. Ý là Bảo Ngọc đòi quà tôi à? Cháu không cần quà. Không cần quà, vậy Bảo Ngọc muốn gì? Cháu muốn mai hẹn chú cùng cháu ra ngoài ăn cơm, xem như mừng sinh nhật cùng cháu. Đăng Quân rất bận, mai anh còn có cuộc hẹn quan trọng, từ chối thì sợ Bảo Ngọc buồn. Suy nghĩ một lúc thì Đăng Quân nói, cũng được, nhưng mà chắc 9 giờ tôi mới xong công việc. Không sao, cháu sẽ chờ chú. Vậy mai cháu đợi chú ở trước cổng nha. Ừ. Thôi giờ tôi đi làm nha. Dạ, bye bye chú. Bảo Ngọc vì buổi hẹn ngày mai với Đăng Quân mà vui mừng. Cô lên kế hoạch để bày tỏ tình cảm với anh. Cô đặt một bàn ở một nhà hàng, cả bánh kem cũng tự chuẩn bị. Sau đó thì cô chọn váy. Cô muốn mình phải hoàn hảo vào ngày mai. Lúc này bà Vân, mẹ Bảo Ngọc đi vào. Sinh nhật ngày mai con muốn tổ chức thế nào? Dạ thôi đi mẹ, làm rỉnh rang mắc công, mua cây bánh rồi cả nhà quây quần là được. Bà Vân thấy con gái hơi khác, thường mỗi năm gần đến là đòi quà hết bà rồi đến chồng, cả Gia Bảo, mà năm nay im du nên bà mới lên hỏi. Mẹ thấy hơi lạ nha, thường con đâu nói vậy. Thì giờ con lớn rồi mà mẹ. Bà Vân cười xoa đầu cô. Đúng là con gái của mẹ đã lớn. Ngày hôm sau, dù Bảo Ngọc nói không cần làm gì, nhưng bà Vân vẫn kêu người làm vài món và chuẩn bị bánh kem cho con gái. Bà còn kêu chồng và Gia Bảo về sớm để mừng sinh nhật Bảo Ngọc. Rất nhanh đã đến 6 giờ tối, Bảo Ngọc trong phòng trang điểm làm tóc xong hết thì xuống nhà. Happy birthday! Chúc em sinh nhật vui vẻ! Chúc con gái của ba mẹ sinh nhật vui vẻ! Bảo Ngọc bất ngờ khi Gia Bảo cầm bánh kem đã đốt nến sẵn đến chúc mừng mình, còn cả ba mẹ nữa, cô vui mừng. Con cảm ơn ba mẹ, em cảm ơn anh hai. Thổi nến cầu nguyện đi con. Bảo Ngọc chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến. Sau đó thì cô nhận quà của ba mẹ mình. Cả nhà vào trong phòng để dùng cơm. Bữa cơm vô cùng vui vẻ nhưng Bảo Ngọc rất nhanh đã ăn xong. Ba mẹ ơi, con ra ngoài chút nha. Con đi đâu? Con hẹn mừng sinh nhật với bạn, chút con về. Để anh đưa con đi. Thôi khỏi, bạn con đến rước. Nói xong, Bảo Ngọc gấp gáp chạy ra khỏi nhà. Ông Tường lúc này nói, đi đâu thì đi, nhưng mà cũng phải ăn cơm cho xong. Có đâu mà vậy? Bà Vân lên tiếng nói giúp. Anh kệ con đi, để con vui với bạn. Nhà mình hôm nào mà chẳng ăn cơm đâu. Mẹ nói đúng đó ba, Bảo Ngọc còn ham chơi. Dù thương con gái, nhưng ông Tường rất nghiêm khắc. Việc nào ra việc đó chứ không dung túng. Nghe vợ và Gia Bảo nói vậy, ông cũng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn cơm. Gia Bảo muốn đi theo Bảo Ngọc, nhưng trong bữa cơm ông Tường không thích đang ăn mà bỏ giữa chừng. Với Bảo Ngọc thì khác. Còn anh dù được cả hai yêu thương, nhưng anh biết mình vẫn chỉ là đứa con nuôi. Bảo Ngọc ngồi trước cổng nhà Đăng Quân đợi từ rất sớm. Dù anh đã nói 9 giờ mình mới về, ngồi mà cô cứ nhìn vào giờ trên điện thoại. Cuối cùng thì đã đến 9 giờ, trông ngóng ra đường để chờ xe anh về, mà mãi tận 10 giờ không thấy đâu. Bảo Ngọc buồn mà ngồi khóc. Hứa với người ta 9 giờ mà giờ 10 giờ rồi vẫn chưa về. Chú là đồ không giữ lời hứa, tôi ghét chú. Đăng Quân vì chút sự cố nên về trễ, nghĩ Bảo Ngọc đợi không thấy mình sẽ tự biết về nhà. Dù thế nhưng xong việc anh vẫn chạy xe nhanh về ngay. Đến trước cổng thì đã thấy bóng dáng nhỏ ngồi cúi đầu ở một góc. Anh bước xuống xe tiến đến. Sao không vào nhà mà ngồi đây? Nghe tiếng của anh, Bảo Ngọc ngước lên, gương mặt vì khóc mà lấm lem phần trang điểm. Cô nhào vào lòng anh ủy khuất. Chú là đồ không giữ lời hứa. Đăng Quân thấy bộ dạng tèm lem của cô thì vừa mắc cười vừa thấy thương. Anh biết là mình có lỗi nên nói. Tôi xin lỗi, tại tôi có việc đột xuất. Mà không thấy tôi về sao không vào nhà mà ngồi đây? Cháu vào nhà rồi sợ chú về không thấy. Vậy rồi ngồi đây đợi luôn à? Bảo Ngọc gật gật đầu, lúc này cô vẫn còn trong lòng của anh. Nghe cô hít hít, Đăng Quân nâng mặt cô lên, nước mắt vẫn còn giọt ngắn giọt dài. Tại sao lại khóc? Chú còn hỏi, đều tại chú hết. Ừ, thì tại tôi. Tôi cũng đã xin lỗi rồi đấy. Mà trễ rồi, giờ về nhà nghỉ đi. Không được, chú hứa ăn sinh nhật với cháu rồi mà. Đăng Quân vốn chỉ nói đùa thôi, chứ dù sao Bảo Ngọc cũng đợi anh cả buổi tối rồi. Nhìn cô anh thấy tội làm sao. Tôi đùa thôi, vậy giờ đi nha. Bảo Ngọc sực nhớ rồi vội hỏi, mấy giờ rồi chú? Đăng Quân nhìn lên đồng hồ đeo tay, kim giờ vừa chỉ đúng số 10. 10 giờ rồi. Bảo Ngọc nghe vậy thì buồn bã. Trễ giờ rồi còn đi đâu nữa, đặt nhà hàng 9 giờ, giờ này chắc người ta dọn rồi. Đăng Quân thấy Bảo Ngọc buồn thì không đành lòng, anh chợt nảy ra suy nghĩ. Đi theo tôi. Đi đâu vậy chú? Đến nơi thì biết. Bảo Ngọc nghe vậy thì không hỏi nữa mà theo Đăng Quân vào trong xe. Sau đó thì anh lái xe đi, chạy hơn tiếng thì cũng dừng lại. Bảo Ngọc trong xe nhìn ra ngoài thì chỉ biết là ra khỏi thành phố, chứ không biết đi đâu hết. Mà cô cũng không dám hỏi. Đến nơi bước xuống xe thì trước mắt Bảo Ngọc là mặt biển bao la cùng tiếng sóng vỗ. Cơn gió nhẹ nhẹ cho cô cảm giác hơi lạnh. Giờ cô đã biết Đăng Quân đưa mình xuống Vũng Tàu. Happy birthday, chúc cô bé sinh nhật vui vẻ. Bảo Ngọc quay lại thì thấy Đăng Quân trên tay cầm cái bánh kem nhỏ đã đốt nến, tiến đến gần chỗ cô. Vui mừng, Bảo Ngọc xúc động đến rơi nước mắt. Cô nói không nên lời. Chú mít ướt thế, có vậy cũng khóc, đến cầu nguyện đi. Bảo Ngọc cười đưa tay quẹt nước mắt trên mặt. Tại cháu vui quá thôi. Sau đó Bảo Ngọc chắp tay lên cầu nguyện điều mình mong muốn rồi thổi nến. Cảm ơn chú, sinh nhật năm nay có lẽ là vui nhất của cháu đó. Đăng Quân cười, anh không nghĩ chỉ như vậy mà cô đã vui đến mức đó. Tôi có quà cho Bảo Ngọc đây. Chú có quà cho cháu nữa à? Cháu tưởng chỉ có bánh, đã xem như là quà rồi chứ. Bánh khác, quà khác, đợi tôi vào lấy cái đã. Đăng Quân quay người trở lại xe, sau đó rất nhanh đã quay lại. Trên tay là cái hộp quà được gói rất kỹ. Tặng Bảo Ngọc. Nhận lấy mà môi cô nở nụ cười tươi. Cảm ơn chú. Bảo Ngọc lắc lắc cái hộp đoán. Không biết bên trong là gì chú nhỉ? Thì khui ra sẽ biết. Thôi lát nữa về nhà cháu khui sau. Cũng muộn rồi, giờ về nha, không ở nhà lo đó. Bảo Ngọc vẫn chưa muốn về nên năn nỉ. Mình ở lại thêm tí nữa đi chú, mà cháu đã nói với nhà rồi chú đừng lo. Nói đi cùng tôi à? Không. Chứ thế nào? Cháu bảo đi mừng sinh nhật với bạn. Là nói dối ba mẹ à? Như thế là không được đâu. Cháu có nói dối đâu. Đi với tôi mà bảo bạn, thế không gọi là nói dối chứ gọi là gì? Thì cứ xem chú là bạn cháu là xong chứ gì. Đăng Quân lắc đầu chịu thua trước lời nói của cô. Chú, mình đến kia ngồi ăn bánh đi. Bảo Ngọc đưa tay chỉ đến mỏm đá cao phía trước mặt. Cả hai cùng đi đến đó ngồi xuống. Cô lấy dao cắt miếng bánh đưa cho Đăng Quân. Chú ăn đi. Tôi không có thói quen ăn bánh ngọt. Ăn một chút thôi mà, nha chú. Bảo Ngọc cứ mè nheo trước mặt, bất đắc dĩ Đăng Quân phải cầm lấy ăn. Bảo Ngọc cũng cầm lấy miếng bánh bỏ vào miệng ăn rồi tấm tắc khen. Bánh chú mua ngon thật. Vừa ăn, Bảo Ngọc vừa nhìn ra phía biển rộng bao la trước mắt, đón những cơn gió nhẹ mang theo mùi của biển. Cô hướng mặt ra tận hưởng sự bình yên tĩnh lặng. Lúc này cô quay mặt qua nhìn Đăng Quân, anh cũng giống như cô đang nhìn ra biển. Khi nãy cô đã ước là anh cũng sẽ có tình cảm với cô giống như cô đối với anh, với dự định thổ lộ, nhưng giờ này Bảo Ngọc lại không đủ can đảm. Chú này. Đăng Quân nhìn qua cô. Gì đó? Chú, cháu thích lấy chồng. Đăng Quân cho là cô đùa nên nói. Bảo Ngọc còn nhỏ, đừng lo chuyện yêu đương sớm, chỉ khổ thôi. Nhất là tuổi trẻ chưa trải sự đời, đang tuổi ăn tuổi lớn nên lo học hành thì tốt hơn. Cháu lớn rồi, đâu có là con nít nữa đâu. Mà người cháu thích, cháu muốn lấy lại càng không phải như chú nói. Bảo Ngọc nghĩ trong lòng, vì đó là chú mà. Thôi trễ rồi, giờ mình về thôi. Cháu muốn ở đây chơi thêm. Bảo Ngọc đưa tay lấy bánh rồi chét lên mặt của Đăng Quân, sau đó sợ mà bỏ chạy. Đăng Quân đuổi theo. Cả hai người đuổi người chạy, cùng với những tiếng cười đã phá bỏ sự yên tĩnh vốn có của nơi đây. Đăng Quân đưa Bảo Ngọc về đến nhà là gần 2 giờ sáng. Lúc này nhà cô vẫn còn sáng đèn. Bảo Ngọc biết là ở nhà ba mẹ sẽ rất lo. Cô đang suy nghĩ tìm lý do để mà nói với họ. Để tôi đưa Bảo Ngọc vào nhà. Cô từ chối. Thôi, chú bảo cháu ở đây được rồi. Cháu tự vào. Bye bye chú. Chúc chú ngủ ngon. Nói xong, Bảo Ngọc ôm hộp quà về đến cổng nhà thì nhấn chuông. Người ra mở cửa là Gia Bảo. Em đi đâu đến giờ mới về, gọi điện thoại thì không được. Biết anh và ba mẹ lo lắm không? Em đã nói mình đi ăn sinh nhật với bạn rồi mà. Bảo Ngọc nói xong thì đi vào trong nhà. Gia Bảo đóng cổng lại rồi đi vào sau. Vừa vào đến phòng khách, Bảo Ngọc đã thấy ba mẹ. Cả hai sắc mặt hơi không tốt, nhất là ba của cô đang hầm hầm. Ông Tường vừa thấy con gái về đã quát lớn. Con biết mấy giờ rồi không? Con gái con lứa mà đi tận gần sáng mới về, có ra thể thống gì không? Bảo Ngọc cúi gằm mặt xuống nhỏ giọng. Mới có 2 giờ thôi mà ba nói gần sáng. Mà con đi ăn sinh nhật với bạn mà, lâu lâu mới có dịp vui nên con về trễ tí. Mà con sống bên nước ngoài nên quen với giờ ở bên đó. Con còn chả treo, có phải ba mẹ chiều con quá, rồi con muốn làm gì thì làm không hả? Bà Vân ngồi bên cạnh lên tiếng nói giúp con gái. Dù sao con gái cũng về rồi, anh đừng la con nữa. Bảo Ngọc lên phòng nghỉ đi con, mai còn đến trường. Được mẹ nói đỡ, Bảo Ngọc vui mừng. Dạ mẹ, vậy con xin phép lên phòng. Nói rồi cô chạy nhanh lên lầu, ông Tường quay qua vợ. Em cứ thế nên con gái được nước càng lấn tới. Mình chỉ có mỗi Bảo Ngọc là con, nên em phải thương. Mà con mình có phải hư đốn gì đâu anh. Hôm nay sinh nhật con, nên con vui với bạn bè thôi. Nói đến là em lại bênh chằm chặp. Thôi anh lên phòng đây. Ông Tường đứng dậy đi lên phòng. Gia Bảo vào tới nãy giờ đứng bên cạnh im lặng không nói gì. Bà Vân nhìn anh nói. Con cũng đi nghỉ đi, mai còn đi làm. Dạ mẹ. Bà Vân đi lên phòng trước, còn Gia Bảo thì vẫn còn ngồi lại. Anh lấy trong túi ra cái hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền. Anh cố tình lựa mua để làm quà cho Bảo Ngọc. Định dùng cơm xong sẽ đưa cho cô, nào ngờ cô lại đi mất. Sau đó anh đợi cô về thì tới tận giờ. vì Bảo Ngọc về trễ cả nhà ai cũng lo. Thấy ông Tường la nên anh cũng không có cơ hội để tặng. Gia Bảo cất lại cái hộp rồi về phòng mình. Anh nghĩ để mai đưa cho cô cũng được. Bảo Ngọc vào phòng rồi thì mở hộp quà của Đăng Quân tặng mình xem đó là gì. Khi mở ra, Bảo Ngọc hơi bất ngờ vì bên trong hộp là một chiếc đồng hồ. Cô nhớ có lần sang chơi đã vô tình vào phòng anh. Cô thấy trong tủ trưng rất nhiều loại đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng. Cô lúc đó nói đùa. Chú nhiều đồng hồ quá, tặng cháu một chiếc đi. Đấy là đồng hồ nam, sao Bảo Ngọc đeo được? Không sao, cháu chỉ để ngắm thôi. Đăng Quân nghe xong thì chỉ cười. Để sau tôi mua cho Bảo Ngọc một cái đồng hồ nữ để đeo. Bảo Ngọc cứ tưởng đó chỉ là lời nói đùa, không ngờ anh lại mua thật, còn tặng đúng dịp sinh nhật mình. Bảo Ngọc tâm trạng vô cùng vui vẻ, ôm lấy hộp đồng hồ mà nằm xuống giường tủm tỉm cười một mình. Sáng hôm sau do ngủ muộn nên Bảo Ngọc dậy không nổi, cô vẫn đang nằm nướng trên giường. Gia Bảo phải đi làm sớm nên sang gõ cửa phòng cô. Cốc cốc cốc. Bảo Ngọc khó chịu kéo chăn bịt kín đầu để khỏi bị làm phiền giấc ngủ. Bên ngoài cửa Gia Bảo lên tiếng gọi. Bảo Ngọc, em dậy chưa? Nghe tiếng Gia Bảo gọi, Bảo Ngọc bước xuống giường với bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, ngáp dài ngáp ngắn. Mới sáng anh gọi em làm gì? Làm phá giấc ngủ ngon của em. Em không đến trường sao mà ngủ đến giờ? Buổi sáng không có tiết học chính nên em nghỉ. Vậy hả? Anh định sẵn đi làm rồi đưa em đến trường. Nếu không có gì em vào ngủ tiếp đây. Bảo Ngọc định đóng cửa lại thì Gia Bảo lên tiếng. Khoan đã, anh hai còn chuyện gì nữa hả? Gia Bảo lấy ra cái hộp quà cho Bảo Ngọc. Quà mừng sinh nhật em. Bảo Ngọc giờ đây chỉ biết đến mỗi quà của Đăng Quân, còn lại với cô đều không quan trọng. Nhưng dù thế cô vẫn nhận lấy. Cảm ơn anh hai. Em không mở ra xem bên trong là gì hả? Chút em xem sau. Nó vẫn nằm trong này có mất đi đâu mà sợ. Gia Bảo thấy Bảo Ngọc đối với quà mình không gì thích thì có chút buồn. Ừ, vậy thôi anh đi làm. Bye bye anh hai. Nói xong Bảo Ngọc quay vào phòng. Cô bỏ hộp quà của Gia Bảo tặng lên bàn trang điểm, rồi nhảy lên giường trùng chăn ngủ. Sau bao ngày vất vả ôn tập để thi tốt nghiệp thì Bảo Ngọc cũng đã đạt được thành tích học sinh xuất sắc của trường. Ông Tường và bà Vân rất tự hào về con gái của mình. Bảo Ngọc từ trường về nhà định sẽ báo tin này cho Đăng Quân biết. Nhưng từ khi hỏi thì được bà Hạ cho hay anh đã đi công tác. Bảo Ngọc buồn bã về nhà. Trong phòng khách, ông Tường và bà Vân đang ngồi như chờ đợi Bảo Ngọc. Vừa thấy cô về thì gọi. Bảo Ngọc, con ngồi xuống cho ba có chuyện muốn nói. Bảo Ngọc thấy vẻ mặt ba mình nghiêm túc hơn bình thường thì có chút lo lắng. Cô ngồi xuống cạnh bà Vân. Ba có chuyện gì vậy mẹ? Chút ba nói con sẽ biết thôi. Lúc này ông Tường mới nói tiếp. Con đã tốt nghiệp rồi, ba muốn con đi du học. Bảo Ngọc vừa nghe đến đây thì phản ứng ngay. Con không muốn, con học trong nước cũng được rồi, cần gì phải đi học xa như thế. Ba cũng vì muốn tốt cho con thôi, ba mẹ chỉ có mỗi mình con. Công ty sau này cũng để con quản lý, cho nên ba muốn cho con đi du học để bồi dưỡng sau này tiếp quản công ty. Vẫn còn anh hai mà, chẳng phải anh hai rất có năng lực sao? Mấy năm nay anh hai cũng đi làm đã có kinh nghiệm, nên con nghĩ để cho anh hai quản lý thì quá đúng. Nhưng Gia Bảo dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là con nuôi, sao so với con ruột là con chứ? Thì ba mẹ cũng rất thương anh hai mà, sao lại phải so sánh làm gì? Bà Vân cũng ủng hộ chồng. Gia Bảo là con trai nên hai ông bà không quá lo lắng, sau này cho vốn làm ăn riêng là được. Nhưng còn Bảo Ngọc là con gái thì khác, vì thế chồng bà mới muốn Bảo Ngọc đi du học để có năng lực quản lý công ty, để sau này cô có thể tự lo cho bản thân. Ba con nói có lý của ba con đừng cãi. Vậy mẹ cũng muốn con đi du học sao? Con không muốn sống xa ba mẹ, xa nhà mình, với bên đó con không quen biết ai sẽ rất khó và buồn. Một phần không muốn sống xa gia đình, nhưng quan trọng là Bảo Ngọc không muốn xa Đăng Quân. Đi du học thì phải mấy năm cô mới về, đến đó anh ở nhà cưới vợ thì cô phải làm sao? Con yên tâm, bên Hà Lan ba có người quen, sẽ gửi con cho họ. Giờ con không cần lo gì, mọi việc ba sẽ chuẩn bị chu toàn, con đợi đến ngày lên máy bay thôi. Bảo Ngọc thấy ba đã quyết định từ lâu rồi thì phải, nếu cô không nghe theo thì sẽ không được. Dù trong lòng không muốn, cô cũng phải nghe lời ông Tương. Con biết rồi, con xin phép lên phòng. Bảo Ngọc mặt buồn bã mà lên lầu. Lúc này bà Vân mới nói, thật sự phải để con du học hả anh? Anh biết em thương con, nhớ con, anh cũng vậy. Nhưng chỉ có thế sau này con gái mình mới tự lập, để có thể lo cho bản thân. Bà Vân hiểu ý chồng nên dù buồn đến mấy bà cũng phải ngậm ngùi chấp nhận. Gia Bảo đi làm về, lúc vào gần đến vô tình nghe được cuộc nói chuyện bên trong của ông Tường và Bảo Ngọc. Biết thân phận chỉ là con nuôi nên Gia Bảo luôn cố gắng hơn những người khác, ngay cả khi đi học và đã làm việc. Dù ông Tường có công ty nhưng không muốn bị dị nghị nhờ quan hệ người nhà nên Gia Bảo không xin vào làm công ty nhà. Anh chọn một công ty xây dựng cũng rất có tiếng, phỏng vấn xin vào làm để học hỏi kinh nghiệm. Thấy anh có năng lực nên đã nhận vào. Làm việc từ cấp bậc thấp, sau mấy năm kiên trì nỗ lực thì giờ anh cũng được làm lên chức trưởng phòng. Anh vẫn luôn xem mình là một thành viên của gia đình, nhưng bây giờ thì khác. Khi nghe được những lời ông Tường thì Gia Bảo hiểu mình mãi chỉ là người ngoài mà thôi. Gia Bảo lúc này không vào nhà mà lại đi tiếp, sắc mặt có chút tâm trạng. Đăng Quân sau 3 ngày đi công tác cũng đã trở về. Đang ngồi trên xe về nhà, anh nhìn sang túi nhỏ bên cạnh ghế thì mỉm cười. Khi nghĩ đến biểu cảm của Bảo Ngọc nếu nhìn thấy. Chẳng là vô tình anh đi ngang cửa hàng đồng hồ, lúc đó anh nhớ đến Bảo Ngọc. Không biết sao anh đã ghé vào mà chọn mua một chiếc cho cô. Về đến nhà vừa vào phòng khách thì anh đã thấy Bảo Ngọc ngồi nói chuyện với mẹ mình. Bà Hạ thấy con trai về thì nói, Đăng Quân về rồi kìa. Bảo Ngọc nhìn đến thấy anh thì vui mừng. Chú, Bảo Ngọc sang chơi à? Con bé ngày nào cũng qua hỏi con về chưa hết. Thôi, con nói chuyện với Bảo Ngọc đi, mẹ lên phòng nghỉ. Bà Hạ đi rồi thì Bảo Ngọc mới hỏi, chú có mệt không? Tôi có gì mà mệt chứ. À, tôi có quà cho Bảo Ngọc. Đăng Quân đưa cái túi cho cô. Bảo Ngọc kinh ngạc không giấu được vui mừng. Quà cho cháu hả? Nhưng dịp gì? Không dịp gì cả, tôi muốn mua thì mua thôi. Cảm ơn chú. Bảo Ngọc mở ra xem thì thấy là đồng hồ. Đồng hồ hả chú? Ừ, thích không? Dạ thích. Đăng Quân thấy Bảo Ngọc đang vui mà giờ đã buồn xoa thì hỏi, thích sao mà buồn vậy? Bảo Ngọc lúc này mới nói, tại cháu chuẩn bị xa chú rồi, sợ chú sẽ quên cháu. Bảo Ngọc đi đâu? Bà bắt cháu đi du học. Như thế là tốt mà, sao lại buồn? Thì cháu sẽ không được gặp chú, học phải mấy năm mới về, tới đó chú sẽ không nhớ đến cháu nữa. Làm sao tôi quên Bảo Ngọc cho được chứ? Chú nói thật. Ừ, vậy chú hứa đi. Hứa gì? Hứa chú sẽ đợi cháu về, sẽ không quên cháu. Ừ, tôi hứa. Bảo Ngọc nghe vậy thì không còn buồn nữa mà cười vui vẻ. Đăng Quân nhìn cô như thế chỉ biết lắc đầu. Cô đúng là trẻ con, luôn nhõng nhẽo, chỉ cần dỗ là vui ngay. Sực nhớ anh hỏi, thế Bảo Ngọc tốt nghiệp rồi à? Bảo Ngọc tự hào khoe về thành tích. Cháu đạt loại xuất sắc đấy, chú thấy cháu có giỏi không? Giỏi, vậy thích gì? Nói đi, tôi sẽ mua cho Bảo Ngọc. Chẳng phải chú cho cháu đồng hồ rồi à? Cái đó không tính. Bảo Ngọc vậy thì đưa ngón tay lên trán suy nghĩ, chợt nhớ ra cô nói ngay, chú, cháu thích lấy chú chồng. Bảo Ngọc nhớ lại mà cười một mình. Cô không hiểu sao lúc đó mình lại can đảm như thế nữa. Mà không biết giờ anh như thế nào. Đã 3 năm rồi cô không được gặp anh. Vì muốn hoàn thành sớm khóa học, mà cả nghỉ hè cô cũng không nghỉ. Cô dành trọn thời gian để học, cuối cùng rút ngắn xuống 4 năm, chỉ còn 3 năm. Bảo Ngọc bây giờ đã là cô gái 21 tuổi, không phải cái tuổi 18 bị ai kia chê là trẻ con nữa. Lúc này Bảo Ngọc rất háo hức và hồi hộp. Cô không biết khi ba mẹ cùng anh hai thấy mình sẽ như thế nào. Chắc bất ngờ lắm. Vì 3 năm qua cô không cho ai qua thăm mình hết. Sợ qua rồi sẽ không chịu được mà đòi về nhà. Lần về trước dự kiến này cô không hề cho bất cứ ai hay biết hết. Gần 12 giờ bay, cuối cùng thì máy bay Bảo Ngọc đi đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. cô cầm túi sách bước khỏi máy bay. Lúc này vô tình cô va phải một người khác đi cùng chuyến bay, cũng đang đi xuống. Bảo Ngọc liền nói: "Tôi xin lỗi." Cô gái đó nhìn Bảo Ngọc gật đầu nhẹ rồi lách qua người cô và đi trước. Bảo Ngọc thấy vậy thì đi tiếp đến chỗ nhận hành lý, sau đó ra thẳng cửa đón taxi về nhà. Cũng trong lúc đó ở cửa sân bay cũng có người đứng chờ, đó là Thủy, người bị Bảo Ngọc đụng trúng lúc xuống máy bay. Thủy cũng đang chờ người nhà mình đến đón. Một lúc sau thì có chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đỗ trước mặt cô. Từ trên xe một người đàn ông trung niên bước xuống. Thủy cười tươi mà chạy đến ôm lấy ông. "Ba ơi, con nhớ ba lắm." Ông Tùng nhìn thấy con gái đi du học xa mấy năm bây giờ mới về thì vui mừng. "Ba cũng nhớ con. Xem con gái ba đi mấy năm giờ nhìn khác quá. Có phải con đẹp hơn đúng không ba?" "Con gái ba thì phải đẹp rồi. Thôi lên xe, giờ mình về nhà." "Dạ." Tài xế trên xe cầm lấy hành lý của Thủy mang cho vào cốp sau. Còn Thủy và ông Tùng đã lên xe ngồi trước. Sau đó tài xế quay lại xe khởi động máy rồi chạy đi. Trong xe lúc này Thủy nói: "Giờ thành phố mình nhìn khác quá ba nhỉ. Con đã đi 4 năm chứ ít gì. Nói gì đâu xa, con nhìn ba đi. Già tóc bạc cả rồi. Ba của con vẫn còn trẻ phong độ lắm." "Thôi đi cô, đừng nịnh ông già này. Giờ con về rồi, ba sẽ giao công ty lại cho con. Ba đến lúc về vườn rồi." Thủy là con một của ông Tùng. Vợ mất sớm, một mình ông gả trống nuôi con. Ông rất thương và cưng chiều Thủy. Do có điều kiện nên Thủy không thiếu bất cứ thứ gì. Từ học trường quốc tế, dùng hàng hiệu, ngồi xe sang. Nhà giàu nên Thủy cũng có tính xem thường người khác. Sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. "Ba yên tâm, giờ con học xong rồi, con sẽ phụ giúp để ba được nghỉ ngơi." "Có con ba yên tâm rồi, mới về con nghỉ ngơi ít hôm, rồi ba đưa đến công ty." Thủy là một người cầu toàn, lại háo thắng nên nói: "Mai mình đi luôn đi ba. Ba sợ con mệt." "Con ba đang rất tràn trề năng lượng đây, con muốn nhanh chóng làm việc, để cho ba thấy con gái ba giỏi đến đâu." Ông Tùng cười lớn: "Hổ phụ sinh hổ tử, con gái của Phan Tùng sẽ không thua kém bất kỳ ai." Được khen, Thủy lại càng thêm phần tự đắc. Cô ôm lấy ba mình rồi cười. Thủy tự tin vào bằng đại học loại giỏi của một trường danh giá ở Hà Lan. Cô sẽ quản lý tốt công ty của nhà. Xe họ lúc này dừng trước căn biệt thự lớn chẳng khác gì một tòa lâu đài. Cánh cổng rộng mở ra, chiếc xe dần mất hút vào trong. Bảo Ngọc lúc này ngồi trên taxi, cô đưa mắt nhìn ra phố xá. Mới mấy năm thôi mà cô thấy có nhiều thay đổi. Thời gian đúng là một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó có thể xóa đi bất cứ thứ gì một cách triệt để, và cũng như biến đổi tất cả, kể cả lòng người. Giờ đây cô có chút hồi hộp vì sắp được gặp ba mẹ cùng anh hai, còn cả Đăng Quân, ông chú hàng xóm mà cô luôn nhớ mong. Chẳng bao lâu thì xe đã dừng lại trước cổng nhà của cô. Bảo Ngọc trả tiền cho tài xế xong thì xuống xe. Cô xách vali đồ đến nhấn chuông. Tầm lát thì bên trong người giúp việc chạy ra. Nhìn thấy Bảo Ngọc thì bà ngờ ngợ. "Cô Bảo Ngọc phải không ạ?" "Dạ con là Bảo Ngọc đây thím." "Trời, là cô thật sao? Giờ cô đẹp quá tôi nhìn không ra luôn. Mà cô về sao tôi không nghe ông bà chủ nhắc?" "Con muốn dành bất ngờ cho ba mẹ nên không báo. Mà ba mẹ con ở trong nhà không thím?" "Ông chủ và cậu Gia Bảo đều đi làm cả rồi. Trong nhà còn mỗi bà chủ đang nghỉ trong phòng thôi." "Thôi để tôi chạy vào báo bà chủ hay. Chắc bà vui lắm. Bà cứ nhắc nói nhớ cô suốt." "Thôi được rồi thím, để con vào con lên gặp mẹ luôn." "Dạ cô đưa đồ đây tôi xách cho." "Phiền thím cầm giúp con." Bảo Ngọc đi vào trong nhà trước, còn người giúp việc đóng cửa cổng rồi cầm hành lý của cô mang vào sau. Bảo Ngọc vừa đi vừa nhìn sang nhà của Đăng Quân. Khoảng sân vẫn như những ngày trước mà cô hay thấy anh chạy bộ. Có khác là những cái cây cao lớn hơn, hoa nở cũng nhiều hơn. Bảo Ngọc chỉ ước gì có thể thấy anh ngay bây giờ, nhưng chắc anh cũng đi làm mất rồi. Giờ cô lên gặp mẹ rồi sẽ sang nhà anh sau. Bảo Ngọc bước lên trên lầu đến trước cửa phòng của bà Vân, rồi từ từ mở cánh cửa ra. Ló đầu vào trước để nhìn thì cô thấy mẹ mình đang ngồi trên cái ghế tựa lắc lư. hình như bà đang đọc sách. Trước giờ bà vẫn có thói quen mỗi khi rảnh rỗi. Cô rón rén bước đến gần. Mẹ ơi, con gái mẹ về rồi đây. Bà Vân nhìn thấy con gái mà mình mong nhớ từng ngày trước mặt thì kinh ngạc. Bà sợ mình vì quá nhớ mà ảo giác. Bảo Ngọc thấy mẹ nhìn mình mà không nói gì thì cầm lấy tay bà áp lên mặt mình. Cả con gái của mình mà mẹ không nhận ra nữa sao? Cảm nhận hơi ấm da thịt qua lòng bàn tay, bà Vân xúc động mà bật khóc, ôm chầm lấy Bảo Ngọc mà nói. Là con thật hả Bảo Ngọc? Dạ con, Bảo Ngọc, con gái mẹ về rồi đây. Mẹ nhớ con lắm, con biết không? Đâu, để mẹ nhìn kỹ con gái của mẹ một chút. Bảo Ngọc rời khỏi người của bà Vân. Mẹ nhìn xem, con gái của mẹ có phải là xinh gái hơn, trắng hơn không? Con gầy đi so với hồi còn ở nhà rồi. Bên đó chắc ăn uống thất thường lắm hả con? Con ăn nhiều lắm đấy mẹ, mà không biết sao không mập thôi. Giờ con về, mẹ sẽ bồi bổ cho con. Mà sao con về không báo cho nhà hay gì hết vậy? Con muốn tạo bất ngờ cho cả nhà mà. Con đó, làm mẹ xém đau tim luôn. Đã 3 năm rồi, mẹ mới được gặp con gái của mẹ. Biết mẹ nhớ con thế nào không? Mẹ muốn sang thăm con mà ba con không cho. Nói để con bên đó tập trung cho việc học. Sang rồi sẽ khiến con bị xáo động phân tâm. Bà nói đúng đó mẹ. Mẹ mà sang có khi con bỏ học theo mẹ về nhà luôn đấy. Tổ cha cô, lúc bắt đi học thì không chịu. Tới đi rồi biền biệt tận 3 năm mới chịu về. Tại con muốn hoàn thành việc học sớm để về nhà với ba mẹ. Con ngồi máy bay chắc mệt. Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi. Phòng con mẹ dặn người dọn dẹp thường xuyên đấy. Để mẹ xuống nhà coi làm vài món con thích. Chiều ba với anh hai con về rồi ăn cơm luôn. Thế con chắc hai người vui lắm. Dạ mẹ, vậy con về phòng nha. Bảo Ngọc hôn bà Vân một cái rồi chạy nhanh về phòng. Bà Vân nhìn theo con gái thì mỉm cười. Bà vẫn còn chưa dám tin là con gái đã về nhà thật. Bảo Ngọc về phòng rồi bắt đầu soạn đồ ra. Cô lấy trong vali ra cái hộp nhỏ, mở ra mà môi nở nụ cười. Bên trong là cặp đồng hồ đôi. Bảo Ngọc cố tình mua cho mình một chiếc, còn một chiếc làm quà cho Đăng Quân. Không biết từ bao giờ cô lại có đam mê thích sưu tầm đồng hồ. Chắc do từ ai đó. Lúc này nhìn đến cổ tay mình đang đeo chiếc đồng hồ đầu tiên mà Đăng Quân tặng vào dịp sinh nhật năm 18 tuổi của mình. Cũng là năm cô quen biết anh. Cũng là người đàn ông mà cô dành cả tình cảm đầu đời. Sau khi đã soạn đồ xong hết, Bảo Ngọc mới đi tắm rửa cho khỏe khoắn. Xong hết cô nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ. Cô nghĩ đến giờ Đăng Quân sắp đi làm về rồi. Lúc này cô nghe tiếng kèn xe nhà anh vang lên. Biết là anh về, cô vội chạy nhanh xuống nhà. Bà Vân trong bếp đang căn dặn người giúp việc nấu đồ ăn. Thấy Bảo Ngọc chạy xuống thì hỏi. Bảo Ngọc, con đi đâu vậy? Con đi đây chút. Con đi nhanh, sắp về đến giờ cơm rồi. Ba và anh con cũng gần về rồi. Cả nhà cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi con. Nói xong Bảo Ngọc chạy một hơi ra cổng. Mở cửa rồi cô chạy sang nhà Đăng Quân. Cô đưa tay nhấn chuông. Trong nhà cô giúp việc ra mở cửa. Cô tìm ai? Con, Bảo Ngọc, nhà bên cạnh đây cô. Con sang tìm chú. Cậu chủ mới về, mời cô vào nhà. Con cảm ơn. Bảo Ngọc hớn hở chạy vào trong. Vừa vào đến phòng khách cô đã sững lại vì giọng nói một cô gái vang lên. Cháu nghe anh Quân nói bác không khỏe nên sẵn cùng anh Quân gặp khách hàng. Con ghé vào thăm bác. Con biếu bác sữa để bác bồi bổ. Bà Hạ mấy ngày nay huyết áp tăng nên hơi mệt. Nghe Hoa thư ký của Đăng Quân hỏi thăm thì cười nói. Cảm ơn con có lòng đến thăm bác được rồi. Con quà cáp làm gì không biết. Dạ không có nhiều hết đâu bác. Chỉ cần bác khỏe là con vui rồi. Con đúng là cô gái tốt. Hoa nghe bà Hạ khen thì lấy làm vui. Thật ra cô rất thích Đăng Quân, nhưng mà anh cứ luôn lạnh lùng nên cô phải hết sức lấy lòng bà Hạ. Thấy con trai về đây mấy năm rồi mà cũng không quen bạn gái khiến bà Hạ rất phiền muộn. Thấy Hoa có cảm tình với con trai, bà đánh tiếng thúc đẩy, nhưng Đăng Quân nói quan hệ giữa họ chỉ là nhân viên và sếp. Thôi, con ghé thăm bác chút, giờ con xin phép về. Hoa nói xong quay qua Đăng Quân. Em về nha sếp. Ừ, mà cháu về bằng gì? Dạ cháu đi theo xe của sếp đến. Giờ cháu đón taxi về ạ. Vậy sao được, Đăng Quân, con đưa Hoa về đi. Dạ thôi bác, như vậy phiền sếp lắm, con tự về được. Có gì mà phiền chứ, lái xe cũng có một tí thôi mà. Bà Hạ thấy Đăng Quân ngồi im thì nhắc nhở. Đăng Quân, con nghe mẹ nói không? Đăng Quân biết mẹ có ý gán ghép mình với Hoa, nhưng anh đã nói rất nhiều lần, anh đối với Hoa chỉ là cấp trên đối với nhân viên mà thôi. Có chút khó chịu, song anh vẫn đứng lên nói. Để tôi đưa cô về. Hoa nghe vậy thì vui vẻ. Cảm ơn sếp, thưa bác, cháu về ạ. Ừ, cháu về đi, hôm nào rảnh đến bác chơi. Dạ bác. Hoa đứng lên, vô tình vấp chân mà nhào đến Đăng Quân. Nhìn cả hai hơi thân mật, hình ảnh đó đã bị Bảo Ngọc nhìn thấy. Mắt cô lúc này đã nhòe vì nước mắt. Anh đã có người khác rồi, anh không giữ lời hứa là đợi cô. Bảo Ngọc quay người chạy nhanh ra hướng cổng về nhà. Người giúp việc thấy cô như thế thì không hiểu chuyện gì hết. Cùng lúc Đăng Quân cũng ra đến, anh lên xe trước, sau đó Hoa cũng bước lên. Người giúp việc lại quay trở lại mở cổng, sau đó anh lái xe chạy đi. Bảo Ngọc về đến nhà thì chạy thẳng lên lầu, vào phòng thì nằm sấp xuống giường mà khóc tức tưởi. Bà Vân dưới bếp sau khi cơm nước được dọn lên xong, bà mới lên nhà. Lúc nãy bà nghe tiếng động, nhìn ra thì thấy Bảo Ngọc về, chưa kịp kêu thì cô đã chạy lên lầu mất. Định lên gọi con gái xuống thì ngoài cổng vang lên tiếng còi xe. Biết chồng về mà nhanh ra mở cửa, cũng như báo tin mừng con gái đã về. Ông Tường mở cửa xe bước ra, thấy vợ hôm nay ra mở cổng thì có chút bất ngờ. Sao hôm nay em ra mở cửa vậy? Thì em đón anh đi làm về. Cảm nhận vợ hơi khác thường ngày, còn vui nữa, ông Tường mơ hồ nói. Nay em có gì vui hả? Sao anh biết? Nhìn mặt em là biết ngay mà. Bà Vân cười. Không chỉ mình em vui không đâu, cả anh cũng sẽ vui khi em nói chuyện này cho coi. Chuyện gì mà em làm ra bí mật thế? Bà Vân khoác lấy tay chồng. Cả hai dù có tuổi nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như thuở còn son. Mình vào nhà đi rồi em nói anh nghe. Ông Tường cùng bà Vân đi vào nhà. Cất cặp cho ông xong, bà ngồi xuống ghế nói. Anh đoán xem hôm nay nhà mình có thêm ai? Nhà ít khi có khách lạ đến, mà giờ vợ hỏi vậy ông Tường cũng không thể biết. Làm sao anh biết được chứ? Người giúp việc đi ra vọt miệng nói. Cô Bảo Ngọc về rồi đó ông chủ. Nhìn vợ, ông Tường hỏi lại. Bảo Ngọc về thật hả em? Dạ, con gái về lúc trưa. Thấy con em rất bất ngờ về mà không báo ai. Vậy con gái đâu? Nó đi đâu rồi mới về trên phòng ấy. Để em gọi con xuống nhà rồi mình ăn cơm. Mà sao giờ này Gia Bảo chưa về nữa? Nãy Gia Bảo gọi về muộn vì ở công ty có tổ chức liên hoan cho con gái giám đốc đi du học mới về. Vậy thôi em đi gọi con. Ừ, em đi nhanh đi. Thấy chồng hối như thế, bà Vân biết chồng mình cũng rất nhớ muốn gặp con gái. Bà Vân đi lên lầu, đến trước cửa phòng con gái thì gõ cửa vì phòng đã khóa. Cốc cốc cốc. Bảo Ngọc, xuống ăn cơm đi con. Bảo Ngọc vẫn còn khóc trong phòng, cô chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa hết. Con không đói, con không ăn đâu, nhà mình cứ ăn. Ba về rồi, ba muốn gặp con xuống nhà nhanh đi. Bảo Ngọc nghe vậy liền nói. Mẹ xuống trước đi, tí con xuống. Vậy con nhanh nha, ba đợi ở dưới á. Dạ. Bảo Ngọc nằm thêm lúc nữa thì ngồi dậy bước xuống giường, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt mũi. Xong rồi cô mới đi xuống nhà. Đến phòng khách thấy ông Tường thì gọi. Dạ ba. Con về sao không cho nhà hay vậy? Mà nghe mẹ con nói con hoàn thành khóa học trước thời gian quy định hả? Dạ. Bà Vân thấy con gái khác với lúc về, mặt buồn buồn, mắt đỏ nữa hình như khóc, không biết có chuyện gì không. Có mặt chồng nên bà không tiện hỏi. Thôi, hai ba con vào ăn cơm đi. Sau đó cả nhà ba người vào trong ăn. Trước mặt toàn món Bảo Ngọc thích ăn nhưng cô lại nuốt không trôi. Ăn qua loa chút thì đứng dậy. Con no rồi, con về phòng trước. Nói xong thì cô đứng lên đi ra khỏi phòng ăn. Ông Tường thấy vậy thì nói. Bảo Ngọc, nó làm sao vậy? Nhìn mặt hình như không được vui. Chắc đi xa con mệt nên vậy thôi. Ông Tường nghe vậy thì không nói gì nữa. Hai ông bà tiếp tục ăn. Bên đây Đăng Quân đưa Hoa về tới phòng trọ thì anh quay về nhà. Hoa là người ngoài tỉnh vào thành phố xin việc, may mắn được trúng tuyển thư ký của công ty anh. Hoa làm đã được 2 năm. Trong công việc cô làm rất tốt, không có gì khiến Đăng Quân phải nói. Chỉ có mỗi việc khiến anh mệt mỏi, chính là cô xen quá nhiều việc riêng tư của anh. Điển hình là tiếp cận mẹ anh. Đậu xe xong anh đi vào nhà. Lúc này bà Hạ vẫn còn ngồi ở phòng khách. Thấy anh về thì hỏi: "Con đưa Hoa về rồi hả?" "Dạ thôi, con lên phòng." "À mà, con bé Bảo Ngọc nhà bên về rồi đấy." Đăng Quân bước chân lên bậc thang đột nhiên dừng lại. Trong ánh mắt anh có cơn sóng nhẹ gợn lên. "Sao mẹ biết?" "Mẹ nghe con Lý nói nãy con bé qua, mà không biết sao không vào mà lại chạy về." Đăng Quân không ngờ cô đã về. Cô đi mới đó đã 3 năm. Nhờ lúc anh nhớ đến câu nói ngây ngô: "Chú, cháu thích lấy chồng" của cô thì anh lại cười một mình. Sự vô tư của cô không biết từ bao giờ đã ăn sâu vào trong tâm trí của anh rồi. Nhưng sao cô lại không vào, không lẽ... "Con biết rồi." Đăng Quân về phòng rồi mở cửa bước ra hành lang. Anh nhìn sang cánh cửa ở đối diện, đó là căn phòng của Bảo Ngọc. Anh lấy điện thoại ra, trong danh bạ có số được lưu dưới cái tên cô bé. Anh đã vô số lần lướt đến, muốn gọi nhưng rồi lại thôi. Lần này anh mới nhấn vào. Bảo Ngọc nằm trên giường trùm chăn, nghe tiếng chuông điện thoại reo, không biết ai gọi. Cô thò tay ra vơ tìm điện thoại, nhìn vào màn hình là số lạ, không biết ai gọi, cô nhấn nghe. "Đã về rồi à?" Bảo Ngọc ngồi bật dậy vì nhận ra là giọng của Đăng Quân. "Là chú sao?" "Ừ, là tôi." "Bảo Ngọc vẫn nhận ra tiếng của tôi à?" "Tất cả của chú, cháu đều nhớ như in." Đăng Quân nghe vậy thì mỉm cười. Lúc này Bảo Ngọc hỏi: "Sao chú có số điện thoại của cháu?" "Làm sao tôi có thì kệ tôi." "Vậy sao 3 năm qua chú không gọi cho cháu dù là một cuộc?" "Tại tôi không muốn làm phiền Bảo Ngọc học thôi." Nghe đến đây thì trong lòng Bảo Ngọc có chút vui, vì anh vẫn nhớ đến cô. Sực nhớ cô lại hỏi: "Mà giờ chú ở đâu?" "Tôi ở nhà chứ ở đâu, chú nói dối." Lúc nãy rõ ràng cô thấy anh chuẩn bị đi cùng người tên Hoa gì đấy, mà giờ lại nói ở nhà. Chắc tưởng cô không biết nên mới nói thế đây mà. "Không tin thì nhìn qua sẽ thấy." Bảo Ngọc khó hiểu: "Nhìn gì?" "Cửa sổ." Bảo Ngọc bước xuống giường rồi đến cửa sổ mở ra, thì thấy Đăng Quân ở bên kia đối diện. Cô cười tươi rạng rỡ: "Chú về lúc nào đấy?" "Tôi mới về. Mà sao biết tôi đi mà hỏi?" Bảo Ngọc không muốn anh biết mình sang nên nói: "Thì trước kia chú đâu về giờ này đâu." "Trước khác giờ khác. Mà về rồi có quà cho tôi không?" "Cháu đi học chưa có đi đâu đâu mà chú đòi quà." "Vậy thì đổi lại tôi tặng quà cho Bảo Ngọc, chịu không?" "Sao lại tặng cho cháu?" "Mừng Bảo Ngọc đã học xong. Vậy cháu phải cảm ơn chú rồi." "Chưa nhận quà mà cảm ơn gì chứ?" "Thì cháu cảm ơn trước rồi nhận quà sau. Bộ không được hả?" "Được chứ." Bảo Ngọc bên đây cười vui vẻ, trong khi mấy phút trước cô còn buồn mà khóc. Đăng Quân đứng bên này dù khoảng cách hơi xa nhưng anh vẫn nhìn thấy được cô đang cười. "Bảo Ngọc có rảnh không?" Cô trả lời nhanh: "Dạ cháu rảnh." "Vậy tí nữa tôi chở Bảo Ngọc đi mua quà." "Ờ, sao lại đi mua?" "Thì tôi vẫn chưa mua mà, sẵn đưa Bảo Ngọc đi chọn quà mình thích." Bảo Ngọc chỉ muốn được đi riêng với Đăng Quân chứ không phải vì anh nói tặng quà cho cô. Mà quà của anh cô cũng có sẵn rồi, giờ chỉ việc đưa thôi. Lúc nãy anh hỏi cô nói không, chắc tới lúc nhìn thấy sẽ bất ngờ lắm. Với ý nghĩ đó Bảo Ngọc mỉm cười một mình. Bên đây Đăng Quân nói tiếp: "Vậy 7 giờ tôi sang chở Bảo Ngọc nha." "Thôi chú khỏi sang, để cháu qua chú là được." "Ừ vậy cũng được." Tắt máy xong, Bảo Ngọc chạy nhanh vào phòng để chuẩn bị. Đến tủ đồ cô chọn một chiếc váy trắng màu Bảo Ngọc thích nhất rồi cô đi vào phòng tắm. Một lát sau trở ra, cô thướt tha trong màu váy trắng. Nổi bật là mái tóc dài đen bóng mượt, nhìn như một thiên thần trong sáng đáng yêu. Bảo Ngọc rất đơn giản, không thích trang điểm nên chỉ thoa lớp son mỏng lên môi để nhìn thêm tươi tắn. Nhờ thừa hưởng gen trội từ ba mẹ nên Bảo Ngọc sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên, gương mặt thanh tú dễ thương cùng nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh. Xong hết thì cô cầm lấy hộp quà bỏ vào túi sách, rồi đi xuống dưới nhà. Lúc này ông Tường và bà Vân đang xem tivi ở phòng khách. Thấy con gái ăn mặc đẹp, hình như ra ngoài nên hỏi. Tối rồi con còn đi đâu nữa vậy Bảo Ngọc? Cô giấu không dám nói mình đi cùng Đăng Quân, nhà hàng xóm nên bịa lý do. Dạ con đi gặp bạn, biết tin con về nên bạn bè tụ hội uống cà phê thôi mẹ. Ừ, con đi coi về sớm nha. Dạ con biết rồi, thưa ba mẹ con đi. Bảo Ngọc hí hửng đi ra ngoài, ông Tường nhìn theo nói. Lúc nãy còn buồn, mà giờ nhìn mặt tươi rói, bọn trẻ giờ khó hiểu thật. Bà Vân bên cạnh nghe chồng nói thì cười. Thế anh hồi trẻ có vậy không? Anh làm gì có chứ? Thật không? Em nhớ mẹ kể lại, ngày em mới về làm dâu, trước ngày cưới nhìn anh mà, mẹ tưởng anh bị thần kinh. Gì mà cứ cười một mình suốt, đêm thì không ngủ, chạy qua phòng mẹ tâm sự. Ông Tường xấu hổ không nghĩ là mẹ lại đi kể chuyện đó cho vợ mình nghe. Mà nhớ lại hồi còn trẻ ông hơi nhút nhát. Thương thầm bà Vân từ lâu mà không chịu nói. Đến khi nghe có người làm mai hỏi cưới bà thì lật đật đi tỏ tình. Cũng may bà Vân cũng để ý ông từ lâu. Cả hai hẹn hò vài tháng thì đi đến hôn nhân. Suốt thời gian hẹn hò ngay cả nắm tay ông Tường cũng không dám. Đến cận kề ngày cưới cứ nghĩ sắp có vợ về ở chung. Ông không kìm được vui, vì thế cứ hay cười một mình. Lo sợ bản thân không có gì thiếu sót làm vợ buồn, ông phải sang tâm sự với mẹ, vì cùng là phụ nữ sẽ hiểu nhau hơn. Hồi đầu em nghe lời mẹ. Anh chối à? Có thì nhận, chứ có gì đâu phải chối. Ừ, thì tại cưới được vợ nên mừng rồi cười thôi. Bà Vân nhìn biểu cảm của chồng thì bật cười. Vậy mà giờ đi nói con gái. Nghe lời vợ, ông Tường như chợt nhận ra điều gì. Không lẽ Bảo Ngọc nhà mình có bạn trai? Nhìn thái độ lúc vui lúc buồn thì chỉ có những người đang yêu, tính khí mới thất thường như vậy. Con mình lớn rồi, đã gần 22 tuổi, chứ non nớt gì nữa. Có bạn trai cũng đúng. Nhưng con mình còn ngây thơ quá, chưa hiểu hết lòng dạ đàn ông bây giờ. Anh sợ con gái mình sẽ khổ. Anh lo xa quá làm gì cho mệt. Em tin con gái mình sẽ sáng suốt để chọn người gửi gắm tình cảm. Cũng mong được như em nói, mình chỉ có mỗi Bảo Ngọc là con một, nên anh chỉ muốn con gái gặp được người đàn ông tốt, sống hạnh phúc. Bà Vân cũng cùng suy nghĩ với chồng, thân phận phụ nữ bà đã làm vợ, làm dâu, làm mẹ, nên bà hiểu. Thân phận đàn bà khổ lắm, nếu gặp đúng người thì không nói, gặp phải mấy tên sở khanh tệ bạc thì chỉ khổ thêm thôi. Mà anh không định kêu Gia Bảo về công ty phụ giúp sao? Anh cũng đang suy nghĩ điều đó. Bảo Ngọc về rồi, anh sẽ giao công ty lại cho con, còn Gia Bảo bên cạnh phụ giúp. Mấy năm qua Gia Bảo làm bên ngoài, cũng học hỏi tích góp được kinh nghiệm, nên có thể phụ tá cho Bảo Ngọc. Hai anh em cùng quản lý công ty thì anh yên tâm lui về hậu phương. Tới lúc đó anh và em sẽ đi du lịch, đưa em đến những nơi mà em thích. Bà Vân nhìn chồng cảm động. Em thấy anh tính vậy phải, giờ con lớn rồi mình cứ giao cho con. Mà sao hồi đó anh không để Gia Bảo vào công ty mình làm, mà để con xin việc bên ngoài vậy? Phần anh muốn con ở chỗ mới để con cố gắng, chứ làm công ty nhà rồi con bị lệ thuộc không phát huy hết khả năng. Mà Gia Bảo cũng giỏi, mới đó mà làm được chức trưởng phòng của công ty xây dựng Phan Tùng. Cũng chung ngành xây dựng với mình hả anh? Ừ, công ty Phan Tùng quy mô cũng rất lớn và có tiếng trong ngành xây dựng, có thể coi là một đối thủ đối đầu với công ty mình đấy. Bà Vân nghe vậy thì lo lắng. Vậy thì anh nên sớm kêu Gia Bảo về công ty mình đi, chứ để làm công ty đối thủ chẳng khác gì hai ba con đấu nhau. Ông Tường cười. Em khéo lo, Gia Bảo làm công chứ có phải làm chủ đâu, mà sợ ba con anh đối đầu chứ. Mấy năm nay chẳng phải vẫn bình thường sao? Mà giữa công ty mình và công ty Phan Tùng cũng rất ít chạm mặt nhau. Bà Vân nghe chồng nói vậy cũng yên tâm hơn, xong không biết sao mà vẫn cảm thấy lòng dạ bất an. Mà sao Gia Bảo trễ vậy còn chưa về? Lúc nãy anh có nói Gia Bảo nay dự tiệc ở công ty mừng con gái giám đốc du học về rồi sao? Bà Vân vỗ đầu. Em quên mất, dạo này em cứ hay quên trước quên sau, chắc do em đã già. Em vẫn còn rất trẻ, già đâu mà già. Anh chỉ được cái khéo nịnh. Bà Vân miệng nói vậy nhưng trong lòng thì rất vui. Vợ chồng bà tình cảm bây giờ không khác gì lúc mới yêu,